Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 890 đánh cờ xuống tức giận. Giờ phút này, nguyên bản cùng Thẩm gia gia chủ uống trà Diệp Oản Oản, nghe bắt đầu thanh âm, lập tức hướng về Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại. Hai người này lại có thể đang đánh cờ. Đánh cờ xuống tức giận muốn đánh nhau. Lúc này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, mặt đầy khó tin, cái này nếu như nói là bắt đầu đánh cờ thua tức giận rồi, Diệp Oản Oản cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu như là Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ loại tầng thứ này nhân vật, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Hai người này, êm đẹp đánh cờ, trước một giây, ngoài mặt còn thân như huynh đệ, có thể sau một giây, làm sao sẽ đánh. Lúc này, Khương Viêm bước ra một bước, ngăn ở bên người Tư Dạ Hàn, lạnh lùng nhìn Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng mà, còn không đợi Khương Viêm có động tác gì, Khô Cốt nhưng là từ trong đám người đi ra, cùng Khương Viêm chống lại. Khô Cốt, lui ra, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt, nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, Khô Cốt hơi nhíu mày, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại một câu nói cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể dựa theo ý của Kỷ Tu Nhiễm, lui xuống. Khương Viêm, Tu La chủ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Chủ ta. Khương Viêm vội vàng nói, vết thương của ngài. Đã khỏi rồi, Tu La chủ nói, có thể. Khương Viêm còn muốn nói gì, có thể còn không đợi lời nói xong, Tu La chủ lại nói, lui ra. Khương Viêm cắn răng, đối với mệnh lệnh của Tu La chủ, tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui cách. Theo Khô Cốt cùng Khương Viêm lui ra, Kỷ Tu Nhiễm trong nháy mắt có động tác, bước ra một bước, toàn bộ đã tới trước người Tư Dạ Hàn, chợt, cánh tay phải khẽ nhếch, một chưởng rơi xuống. Chưởng thế như trong nước sóng gợn, giống như có từng cơn sóng gợn hiện lên, chưởng chưa đến, chưởng phong trước đạt. Trong chớp mắt, Tu La chủ thần sắc không biến, nhưng cũng là một chưởng vỗ ra. Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm chưởng kích, giống như hai quả lệch khỏi quỹ đạo sao băng va chạm. Một giây kế tiếp, rầm một tiếng nổ vang, âm thanh điếc tai. Kỷ Tu Nhiễm thân hình phiêu dật như tiên, Tu La chủ là như đạp tuyết du đỉnh, từng chiêu từng thức, tất cả làm người ta run như cầy sấy. Thấy Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm đấu, Diệp Oản Oản một mặt mộng bức, hai người này đánh một trận, thật là bất ngờ. Nhưng mà, nếu như dựa theo logic đạo lý mà nói, chính mình có phải hay không là không nên thờ ơ không động lòng. Một bên, Thẩm gia gia chủ nhìn về phía Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm, không khỏi chân mày nhíu lại, nhưng thân là chủ nhà Thẩm gia gia chủ, lại cũng không có bất kỳ hành động nào, thật giống như cũng không dự định ra tay can thiệp. Vào giờ phút này, tại Thẩm gia yến hội mọi người tại đây, đều là mặt đầy kinh ngạc, theo lý thuyết, giống như Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng loại tầng thứ này nhân vật, coi như có thâm cừu đại hận gì, cũng không phải sẽ tại loại trường hợp này đấu, bọn họ đi tới hôm nay cái địa vị này, không người nào là hạng người bụng dạ cực sâu, sự việc nặng nhẹ, không có khả năng không phân rõ ràng. Coi như thật muốn đấu, cái kia chắc cũng là tại Thẩm gia yến hội sau mới đúng, kỳ quái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ, sẽ ở Thẩm gia yến hội thời điểm đánh nhau. Một vị tân khách, mặt đầy kinh ngạc sắc, mới vừa rồi cái kia không sợ minh bắt đầu. Hình như là nói, Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ là bởi vì đánh cờ. Xuống tức giận. Lúc này mới đánh nhau. Đánh cờ xuống. Xuống tức giận. Nghe lời nói này, không ít tân khách sững sờ tại chỗ, đây là đang mở trò đùa quốc tế à. Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ là tầng thứ gì, làm sao có thể sẽ bởi vì đánh cờ mà tức giận tranh đấu. Có thể nói loại nói này, không phải là thiếu thông minh sao. Nghe mọi người nghị luận, Thất Tinh yên lặng hướng về phía sau thối lui, cùng bắt đầu kéo ra một khoảng cách.